hệ thống thần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp điện thoại, ông ta nhìn Trần Nhất Kim ở bên cạnh, lấy thẻ điện thoại di động của con trai ra. Thay cho mình, một lát nữa cho con 3.000 tệ. Con đi mua điện thoại mới, tiện thể đi hẹn Trần Nhiễm, thi đấu với cô ta món đầu sư tử. 3.000 nhân dân tệ, khoảng 10.762. 590 đồng Việt Nam. Trần Nhất Kim đau lòng đến mức sắp nứt ra. 3.000 tệ làm sao mua được cái điện thoại đó của cậu ta chứ? Tuy nhiên, bố đã lên tiếng, cậu ta cũng chỉ đành nghe theo. Trần Thúc Chính thay điện thoại cho con trai, nhìn trước ngó sau, nằm liệt trên ghế, đắc ý nói, con còn lo lắng bố con không thắng được à, bố con nói muốn thi đấu. Ngay cả Vương Chiêu Sơn kia cũng tâng bốc mà chạy theo, chỉ vì muốn nếm thử một miếng đầu sư tử của bố con đấy. Chương 16 cuối cùng. Khi buổi thi đấu sắp bắt đầu, Trần Thúc Chính mời một lèo được 6 vị giám khảo tới. Trong đó không thiếu những người do chính ông ta tìm đến. Ngoài ra, Trần Bá Đoan cũng phái người nhà đến xem. Trần Thúc Chính sắp xếp chỗ ngồi ổn thỏa cho mấy người thân thích. Còn mình thì vô cùng đắc ý dẫn con trai ra cửa chuẩn bị nghênh đón Vương Chiêu Sơn. Con còn dám nghi ngờ tay nghề nấu ăn của bố à, con xem. Chẳng phải bọn họ đều từ mò tới để nếm thử món đầu sư tử do chính tay bố làm sao? Ví dụ như ngày hôm qua có cô Vương nào đó đến liên hệ với ông ta. Vị này đã ăn món đầu sư tử ở quán rượu nhà họ Trần rất nhiều năm rồi, là fan trung thành của ông ta. Trần Nhất Kim luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Lần trước cái anh chàng phản chiến Trừ Nam kia đến ăn món đầu sư tử lần đầu tiên, chẳng phải cũng là cô Vương này đi cùng à? Lúc đó cô Vương này chỉ nếm thử đúng một miếng, cậu ta còn tưởng rằng đây là quý cô được chăm sóc kỹ càng này đang muốn giảm cân. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì hình như không hợp lý lắm. Thật sao? Trần Thúc Chính không hài lòng với đứa con trai gần đây cứ liên tục nghi ngờ mình. Cuộc thi đấu sắp tới, hai người đang đứng ở cửa trường mẫu giáo chờ giám khảo đến rồi mà con trai ông ta lúc này còn đang suy nghĩ gì vậy chứ? Tập trung một chút, hôm nay xem bố làm cho kỹ vào, về nhà sẽ dạy con. Lần trước bị Trừ Nam vạch trần chuyện ông ta để đồ đệ làm thay, về sau ông ta không dùng được chiêu này nữa. Tên đồ đệ kia cũng bị anh trai ông ta đuổi việc, về sau chỉ có thể trông chờ vào con trai thôi. Ha ha ha, cuối cùng thì ngài cũng tới. Về phía giám khảo, tôi sẽ đi cùng ngài vào. Khâu Nhàn đi theo phía sau Vương Chiêu Sơn, cùng nhau tiến về phía sân trường mẫu giáo Khải Minh Tinh. Nghĩ đến lát nữa lại được ăn món đầu sư tử mà mình ngày đêm thương nhớ, Khâu Nhàn cảm thấy nước miếng sắp chảy ra đến nơi. Cô ấy và Vương Chiêu Sơn ngồi vào chỗ giám khảo, nhìn xung quanh một chút. Mọi người đang trò chuyện rất nhiệt tình. Rốt cuộc thì Trần Thúc Chính dẻo mồm đến mức nào ư? Cứ nhìn những vị giám khảo được mời đến là biết. Cô Vương, cô ấy, Vương Chiêu Sơn và cả hai người nhìn lạ mặt, nhưng đến chỗ bọn họ bắt tay rất nhiệt tình. Nghe nói ngài là phóng viên sao? À, tôi cũng làm công việc liên quan đến truyền thông. Con trai tôi ở ngay trường mẫu giáo này, tên là Tiền Thụy. Ha ha, tôi làm việc ở bên công chứng. Lãnh đạo bảo cần người đại diện nên tôi lập tức tới đây ngay. À, con gái tôi cũng ở trường mẫu giáo này. Tôi họ Trúc, anh cứ gọi tôi là Lão Trúc là được. Khâu Nhàn sắp không nhịn được cười nữa. Đây thật sự không phải là buổi gặp mặt fan của món đầu sư tử do Trần Nhiễm làm à. Vị giám khảo duy nhất mà cô ấy không quen biết đang ngồi thẳng lưng, không giận mà uy, như là đã từng làm trong quân đội vậy. Tuy nhiên có vẻ người đó có quen biết với cô Vương. Chắc là cũng bị mời đến ăn món đầu sư tử. Chắc là do cô ấy cười quá khoa trương. Vương Chiêu Sơn liếc Khâu Nhàn một cái. Có thể nghiêm túc một chút không? Lát nữa làm Trần Thúc Chính sợ chạy mất đấy. Ông ấy chỉ về phía bên kia. Nhìn xem, bên kia còn có mấy người nhà họ Trần. Cô đừng để người ta nhìn ra. Trước cuộc thi đấu, ông ấy đã đi thăm cửa hàng cùng cô phóng viên nhỏ này 2 lần. Cảm thấy Khâu Nhàn khá là sành sỏi với hương vị của các loại đồ ăn. Điều đó cũng làm ông ấy cảm thấy tò mò với mới đầu sư tử do Trần Nhiễm chế biến. Nơi thi đấu được tổ chức tại sân của trường mẫu giáo. Nơi thường diễn ra các hoạt động ngoại khóa. Đồ dùng làm bếp và nguyên liệu nấu ăn đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hiệu trưởng Tiêu nghiêm túc nói với Trần Thúc Chính. Hai người bắt đầu làm từ bây giờ. Sau đó sẽ có 6 vị giám khảo đưa ra nhận xét. Nguyên liệu nấu ăn đều ở đây. Không có vấn đề gì chứ. Nguyên liệu và gia vị cần thiết cho món đầu sư tử được đặt trên một bàn ở giữa. Hai đầu bếp có thể lấy dùng. Trần Thúc Chính đi qua kiểm tra một lượt. Thịt heo đều là loại thịt ba chỉ ngon nhất. Các nguyên liệu phụ khác cũng rất tươi. Gia vị thậm chí còn là nhãn hiệu mà ông ta quen dùng. Ông ta liếc mắt nhìn Trần Nhiễm. Phát hiện đối phương không nhìn mình. Trần Nhiễm không có nhiều tình cảm với người chú này. Trước kia khi luyện chủ nghệ cũng không giao lưu nhiều lắm. Cô lười nhìn ông ta. Chỉ gật đầu với hiệu trưởng Tiêu. Tôi bên này không có vấn đề gì. Có thể bắt đầu rồi. Kể từ lần trước cô làm món đầu sư tử đặc biệt cũng đã qua 1 tuần. Lần này vừa hay có thể làm lại món đầu sư tử mang phong vị của riêng cô. Hai người mỗi người chọn cho mình 1 miếng thịt ba chỉ ưng ý, bắt đầu thái. Trong nấu ăn Trung Quốc, kỹ thuật sử dụng D, A, O là một phần vô cùng quan trọng, không giống như các dụng cụ đa dạng trong ẩm thực phương Tây. Phần lớn đầu bếp Trung Quốc đều dùng một con D, A, O phay để xử lý mọi thứ, thậm chí con D, A, O phay của Trần Thúc Chính còn được chế tạo riêng bởi chuyên gia. Ngay cả lần này ra ngoài thi đấu ông ta cũng mang theo. So với điều này, con D, A, O phay của Trương Tiểu Tuyền mà Trần Nhiễm đang dùng có vẻ hơi bình thường. Tuy nhiên, trong mắt khán giả, kỹ thuật dùng D, A, O của Trần Nhiễm lại có vẻ tốt hơn Trần Thúc Chính. Vương Chiêu Sơn gật đầu. Ông ấy có thể trở thành 1 trong 6 đầu bếp nổi tiếng. Đương nhiên là đã trải qua nhiều món ăn. Ông ấy giải thích cho những vị giám khảo nghiệp dư khác. Chỉ nhìn từ kỹ thuật dùng D, A, O thôi. Kỹ thuật của cô bé này không hề thua kém gì đầu bếp Trần. Thậm chí còn tốt hơn một chút. Cô Vương là một người rất biết phối hợp. Cô ấy mỉm cười nghiêng người hỏi. Nhưng tôi thấy, hình như tốc độ thái của Trần Thúc Chính nhanh hơn một chút thì phải. Dù sao thì ông ấy cũng lớn tuổi hơn một chút. D, A, O phay cũng sắc bén hơn. Còn D, A, O phay của đầu bếp Trần Nhiễm này trông như là đồ dùng ở trường mẫu giáo. Khoan đã, không đúng. Vương Chiêu Sơn ngạc nhiên nhìn 2 vị đầu bếp đã thái xong. Trên thớt chất đầy những lát thịt. Đầu sư tử cần thái lát thịt trước. Sau đó thái miếng thịt. Cuối cùng cắt thành hạt lựu nhỏ. Mọi người xem, lát thịt mà cô đầu bếp này cắt ra có phải rất đều nhau không? Cách chương.